Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 228, trở về Trần gia. Góc truyện audio.com. Trần Mục ôm lấy vị hôn thê, ôn nhu nói: "Sư tỷ, ngươi không cần vì ta độ kiếp. Nếu như ngươi muốn về nhà, ta có thể cùng ngươi trở về." Hai nhân thần hồn dung hợp. Trần Mục biết Khương Phục Tiên rất nhiều bí mật, những bí mật này chỉ có Trần Mục biết. Bao quát thân thế của nàng. Khương Phục Tiên đến từ tinh không, đến nhân gian chỉ là lịch luyện. Nàng hoàn toàn không cần độ kiếp, lại muốn trợ giúp Trần Mục, nguyện ý vì hắn mạo hiểm. Sư tỷ biết ngươi sẽ bồi tiếp ta, cho nên ta muốn vì ngươi độ kiếp. Trên người ngươi có thiên mệnh gia trì, độ kiếp thành công xác suất cao hơn ta. Trần Mục cùng Trần gia tổ tiên đối thoại nàng cũng thấy qua. Biết vị hôn phu trên thân đoán chừng có thiên đạo toái phiến. Thứ này mắt thường khó có thể phát hiện. So thần tộc huyết mạch càng nghịch thiên. Sư tỷ, ta không muốn ngươi mạo hiểm. Yên tâm, dù cho thất bại, ta cũng có thể dựa vào thần tộc huyết mạch từ trong thiên kiếp sống sót. Khương Phục Tiên biết Trần Mục đau lòng chính mình. Mặc dù hắn làm người hai đời, nhưng tuổi tác cùng nhau đều không đủ nàng số lẻ. Làm vị hôn thê, nàng có thể làm cũng là chiếu cố thật tốt vị hôn phu. Trần Mục thân vẫn vị hôn thê cái chán. Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói: "Hồi Trần ra đi, ta trước hái mấy cái tiên quả. Này cũng là đồ tốt, để ở chỗ này cũng là lãng phí. Toàn bộ mang đi đi." Khương Phục Tiên cười đề nghị. Trần Mục dùng niệm lực lấy xuống đại lượng kim sắc tiên quả. Những thứ này tiên quả có thể tăng lên trên diện rộng nguyên thần cường độ. Bắc Phong mang theo gió tuyết bao phủ cửu thiên huyền nữ miếu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại tiên chu. Bọn họ tiếp tục tiến về Bắc Hoang Trần gia. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đối lập ngồi xếp bằng tu luyện. Bọn họ hô hấp tương dung, thần hồn quấn giao, hai người da thịt hiện ra quang huy. Bọn họ siêu phàm xuất trần, cảnh giới đều đang nhanh chóng tăng lên. Sau 5 ngày, tiên chu đến Bắc Hoang Hắc Thạch thành phụ cận, cách Trần gia chỗ sơn mạch rất gần. Ngoài dãy núi vây rất náo nhiệt, biệt thự ngàn vạn, rất nhiều Hắc Thạch thành gia tộc chuyển đến nơi đây cắm rễ. Trần Mục luyện hóa 5 cái kim sắc tiên quả. Trần Mục nguyên thần tăng lên trên diện rộng, phối hợp bất hủ pháp, nguyên thần kim quang sáng chói, như là kim Phật. Khương Phục Tiên mở mắt ra, nỉ non nói: "Phu quân, ta còn không có cho mọi người chuẩn bị lễ vật." Trên người nàng chỉ có 2 phần lễ vật, là cho Trần Hạo cùng Tạ Nhã. Lần trước đến Trần gia bái phỏng, không có gặp phải bọn họ, cũng không có cho ra đi. Trần Mục ôn nhu nói: "Sư tỷ, làm thành nhà mình, tùy tiện đến chính là, không cần để ý." Khương Phục Tiên xuất ra mấy món quần áo để Trần Mục đề cử. "Sư tỷ, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn, nhất định phải chọn. Cái này màu tím nhạt váy đầm không tệ, vậy liền mặc bộ này." Khương Phục Tiên đem cẩn trọng rơi xuống đất tuyết váy đổi thành màu tím nhạt váy đầm. Xem ra như là hàng xóm tỷ tỷ. Nàng dùng ngọc châm là Trần giao tặng. Trần Mục giúp nàng một lần nữa cuốn lại nhu thuận tóc bạc. Sau đó dùng ngọc châm cố định. Xem ra rất có vận vị. Trần Mục đối với vị hôn thê liên tục gật đầu. Khương Phục Tiên khiêu mi. Hiền thê lương mẫu cảm giác. "Sư tỷ, người đây đều biết." Trần Mục hơi kinh ngạc. Khương Phục Tiên ngạo kiều nói: "Hừ, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta có thể không biết." Trạng vạng tối, Trần gia diễn võ trường. Trần Giao cùng Trần Hãn ở chỗ này tu luyện. Trần Hảo cũng tại diễn võ trường luyện kiếm. Hơn nữa còn đang luyện tập kiếm thiềm. Hắn cảnh giới bây giờ là ngũ phẩm kiếm hầu. Cùng Trần Giao bọn họ so kém rất xa. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào diễn võ trường. "Nhị ca, tiểu Hãn, Giao Giao, tam đệ, quảng cáo." Trần Hạo cao giọng cười to. Hắn nhìn đến Trần Mục bên người Khương Phục Tiên, nghe mọi người nói, Đó là tam đệ vị hôn thê. Có thể nàng là Lăng Vân Tông tông chủ, kiếm thánh cường giả. Trần Hạo có chút sợ hãi, yếu ớt nói: "Phục tiên tỷ." Khương Phục Tiên mỉm cười gật đầu. Trần Hãn hưng phấn nói: "Tam ca, Phục tiên tỷ, ta còn tưởng rằng các ngươi không về nhà ăn Tết, đương nhiên muốn thường về thăm nhà một chút." Trần Mục vỗ vỗ Trần Hãn bả vai. Trần Giao bổ nhào vào Khương Phục Tiên trong ngực. "Phục tiên tỷ tỷ, ta liền biết ngươi sẽ đến." Khương Phục Tiên xoa nhẹ Trần Giao đầu. "Tỷ tỷ đợi lát nữa làm cho ngươi ăn ngon." "Ừm ân, cảm ơn Phục tiên tỷ tỷ." Trần Giao bình thường cao lạnh, sẽ rất ít như vậy vui vẻ. Khương Phục Tiên xuất ra bình đan dược, trên đó viết cụ thể công hiệu cùng cách dùng. "Tiểu Hạo, những đan dược này có thể giúp ngươi tẩy tủy phạt cốt, có thoát thai hoán cốt công hiệu, đối ngươi tu luyện về sau có trợ giúp." Trần Hạo căn cốt không bằng Trần Hãn cùng Trần Giao. Hắn thời gian dài tại Huyền Kiếm Tông tu luyện, dùng đến tư nguyên cũng không có đệ đệ muội muội nhiều. Trần Hạo không biết làm sao. Trần Mục mặt mỉm cười nói: "Nhị ca, nhanh nhận lấy, sư tỷ cho tất cả mọi người đưa lễ vật, ngươi không thể không có." "Đa tạ Phục tiên tỷ." Trần Hạo cười ngây ngô lấy nhận lấy lễ vật. Trần Mục hiếu kỳ nói: "Dĩnh Dĩnh các nàng đâu?" "Ca, tỷ tỷ và Thất Thất ở bên ngoài chơi, đoán chừng các nàng lúc ăn cơm mới về nhà." Trần Mục không khỏi lắc đầu. Từ khi Trần Dĩnh thức tỉnh thần tộc huyết mạch về sau, thì thích đến chỗ lãng. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục. "Chấm, tiểu sư đệ, bồi ta đến nhà bếp nhìn Tạ Nhã muội muội. Tỷ tỷ ta cùng ngươi đi." Trần Giao mắt vàng trong mang theo ánh sáng. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ. Trần Mục bọn họ bồi tiếp nàng đi vào nhà bếp. Trần Hạo sớm đem Tạ Nhã kêu đi ra, cái sau kích động đều đang run rẩy. "Phục tiên tỷ." Tạ Nhã khẩn trương nắm lấy tạp dề. Khương Phục Tiên nét mặt vui cười, nàng xuất ra xinh đẹp khuyên tai ngọc, ôn nhu nói: "Tạ Nhã muội muội, cái này mặt ngọc hy vọng ngươi có thể ưa thích." "Cảm ơn Phục tiên tỷ tỷ." Tạ Nhã hai tay đều kích động đang run rẩy. Đây là nàng từ nhỏ nghe nói đại nhân vật, sùng bái đối tượng, không nghĩ tới có thể trở thành thân thích. Đường Uyển kích động đi tới, nhiệt tình nói: "Phục tiên, bá mẫu thì ngóng trông ngươi tới. Mẹ, ngươi đều không quan tâm ta." Trần Mục cười trêu ghẹo nói. Đường Uyển đối với Trần Mục giơ ngón tay cái lên, có thể đem con dâu mang về nhà, không hổ là con trai ngoan của nàng. Nhà bếp bên ngoài biến đến rất náo nhiệt. Khương Phục Tiên chủ động xin đến nhà bếp giúp đỡ. Trần Mục đi theo vị hôn thê bên cạnh làm người giúp đỡ. Nhanh lúc ăn cơm, Trần Dĩnh cùng Thất Thất về đến nhà. Hai người bọn họ trực tiếp chạy đến nhà bếp. Trần Dĩnh tóc đỏ rối tung ở đầu vai, dí dỏm đáng yêu: "Phục tiên tỷ tỷ, người có thể hay không làm nhiều chút bánh ngọt?" Trần Dĩnh cùng Thất Thất trên mặt đều mang chờ đợi. Khương Phục Tiên khóe miệng mang theo ý cười: "Tốt, tỷ tỷ cho các ngươi làm nhiều chút." Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nghe mùi thơm đi vào nhà bếp. Bọn họ tải trên mặt đất nũng nịu đánh lan nhi. Đường Uyển mỗi lần trông thấy đều sẽ cho bọn họ một ít thức ăn. Ban đêm, Trần gia tộc nhân toàn bộ tụ tại Trần gia tổ trạch. Ngày mai mới là sang năm. Bất quá hôm nay Trần gia liên hoan liền đã rất náo nhiệt. Lần này liền Trần Mục vị hôn thê cũng tại. Gia tộc quy mô càng lúc càng lớn. Trần Thiên Nam mắt trong mang theo vui mừng. Hắn không để cho lão tổ tông thất vọng. Khương Phục Tiên cũng cảm giác đặc biệt ấm áp. Lần này tới Trần gia cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Có thể là Trần Mục ở bên cạnh duyên cớ. Cảm giác cùng về nhà giống như có nhà vị đảo. Trần Dĩnh cười duyên nói: "Phục tiên tỷ tỷ, ngươi cùng ta ca đánh tính toán cái gì thời điểm kết hôn a?" Chấm, vấn đề này, các trưởng bối không dám hỏi. Cũng liền Trần Dĩnh đám tiểu bối dám tùy tiện hỏi. Trần Mục cười trả lời. Ta cũng không có gấp gáp. Người gấp cái gì? Trần Dĩnh che miệng cười trộm. Hắc hắc, ta ở nhà thật nhàm chán. Muốn cho các ngươi mang hài tử. Ha ha ha, Trần Hãn bọn họ phình bụng cười to. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cũng nhìn nhau cười một tiếng. Nâng lên vấn đề này, Từ Yến khó tránh khỏi thúc giục nói. Hảo Nhi, các ngươi cũng phải nắm chắc. Nghe đến không có, ngươi muội muội ưa thích mang tiểu hài tử. Trần Hạo cùng Tạ Nhã bỗng nhiên lúng túng. Hai người bọn hắn những năm này đều tại chăm chú tu luyện. Còn không có sinh con ý nghĩ. Trần Dĩnh cười duyên nói. Nhị ca, đừng sợ phiền phức. Ta có thể giúp các ngươi mang hài tử u, ta cũng có thể mang. Thất Thất vui vẻ giơ lấy tay. Trần Giao nhìn về phía Khương Phục Tiên. Thanh Thúy nói. Phục Tiên tỷ tỷ, ta giúp ngươi mang hài tử. Đường Uyển cười không ngậm mồm vào được. Trần Thiên Nam xem bọn hắn cười không ngừng. Nhìn lấy Trần gia càng ngày càng tốt. Tâm lý rất vui vẻ. Trần Hy lặng lẽ ăn uống. Nàng không rên một tiếng. Sợ hãi bị thúc cưới. Nhị ca, đến uống rượu. Trần Mục bưng chén rượu lên giúp Trần Hạo giải vây. Tam đệ, chúng ta uống thật sảng khoái. Trần Hạo bưng chén rượu lên. Mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Khương Phục Tiên chậm rãi ăn uống. Trần Dĩnh cùng Trần Giao càng không ngừng hỏi nàng vấn đề. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Giao cùng Trần Dĩnh còn tại Khương Phục Tiên bên người. Có thể thấy được đối nàng nhiều ưa thích. Quảng cáo, Trần Mục ôn nhu nói. Hai người các ngươi đừng làm rộn Phục Tiên tỷ tỷ. Phục Tiên tỷ tỷ đường xa mà đến. Tổng muốn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai trò chuyện tiếp. Vậy ta ngày mai lại tới tìm Phục Tiên tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Trần Giao khuôn mặt nhỏ nụ cười ngọt ngào. Trần Dĩnh cười duyên nói. Phục Tiên tỷ tỷ, chúng ta ngày mai đi dạo phố. Có được hay không? Được, Khương Phục Tiên cười đáp ứng. Theo Trần Dĩnh cùng Trần Giao rời đi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cũng trở về đến viện tử của mình. Yến Lang Nguyệt cũng đi vào trong sân. Tiểu thiếu gia, ta tới cấp cho Khương tiên tử thanh lý gian phòng. Bình thường, Trần Mục không ở nhà, Yến Lang Nguyệt đều sẽ quét dọn gian phòng của hắn. Còn lại gian phòng đều không có quét dọn qua, cho nên cần thanh lý. Trần Mục mỉm cười nói, Lang Nguyệt tỷ, không cần làm phiền, ta cùng Phục tiên sư tỷ cùng ngủ. Yến Lang Nguyệt hơi kinh ngạc, dù sao bọn họ còn chưa có kết hôn. Bất quá cũng không phải vấn đề lớn. Tiểu thiếu gia, vậy ta không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Lang Nguyệt tỷ, đi thong thả. Yến Lang Nguyệt sau khi rời đi, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trần Mục trong nháy mắt thắp sáng trong phòng ánh nến. Khương Phục Tiên nằm tại mềm mại cái chăn phía trên, sau đó lật tới lật lui, chân nhỏ lắc lắc. Khương Phục Tiên lười biếng nằm lì ở trên giường, thanh âm mềm mại nói. Phu quân, sang năm mệt mỏi quá à, nàng bình thường không làm sao nói. Sang năm phải gìn giữ mỉm cười, còn muốn nói rất nói nhiều. Bồi Trần Mục muội muội chơi, không dám chút nào lười biếng. Sư tỷ, muốn không ta cho ngươi xoa xoa. Phu quân, ta hiện tại muốn tán tỉnh tắm. Không có vấn đề, ta đi tưới nước. Trần Mục xuyên qua bên trái bình phong. Tại trong thùng tắm thả mãn thanh triệt suối nước. Sau đó đem để tay nước vào bên trong. Trong thùng tắm rất nhanh bốc hơi nóng. Thì liền trong phòng đều là vân vụ lượn lờ. Sư tỷ, đến ngâm trong bồn tắm đi. Khương Phục Tiên đi vào thùng tắm phụ cận. Nhỏ bé vung tay lên. Trong phòng ánh nến lại dập tắt. Nàng giơ lên hai cái đầu ngón tay. Trần Mục ngầm hiểu, chủ động giúp vị hôn thê cởi màu tím nhạt váy đầm. Vị hôn thê ngồi tại trong thùng tắm. Trần Mục cho nàng vò vai xoa bóp. Sư tỷ, dễ chịu sao? Khương Phục Tiên thoải mái mà gật đầu. Phu quân, chúng ta qua hết năm đi Lan Hải. Được chứ? Sư tỷ, chỉ cần ngươi vui vẻ. Ta nguyện ý cùng ngươi đến chân trời góc biển. Trần Mục trịnh trọng nói. Khương Phục Tiên cười ngẩng đầu. Trong mắt đẹp tràn đầy hoan hỉ. Ngạo Kiều nói. Sư tỷ khổ cực như vậy. Phu quân, ngươi muốn thưởng ta thế nào? Trần Mục tới gần vị hôn thê. Thân vẫn chán của nàng. Mũi ngọc tinh xảo. Má trái. Má phải. Đêm khuya. Trong thùng tắm sóng nước dập dờn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.